Chiều nay tôi như mây trên trời, cây lãng dù một mình ngồi mơ đôi mắt ai. Hôm qua em đi đi xa rồi, buồn vắng chút hương ngọc lan. Những trang giấy thơ chấm em cài còn đây, những cây bút bi ghi thơ tình vẫn xanh. Bánh xe vẫn lăn lăn trên đường nhà em, cánh cây vẫn ôm bao kỷ niệm xanh khó quên. Anh gửi hết thơ tâm hồn cho mau mắt ai yên. Em còn nhớ hay quên rồi, ôi mau mắt ai yên. Chiều nay sân mưa mưa mưa nhiều, không có em giận hờn làm anh xa cách em. Chia tay em không còn, hạnh phúc vỡ tan thành mưa. Sáng chưa suốt đêm em đi về lòng anh, cũng như bức bê ôm cây đàn lên ngân. Hỡi đôi mắt nai em bây giờ ở đâu, nhớ không nhớ không bao kỷ niệm xanh khó quên. Anh gửi hết thơ tâm hồn cho mau mắt ai yên. Em còn nhớ hay quên rồi, ôi mau mắt ai yên. Chiều nay tôi như mây trên trời, cây lãng dù một mình ngồi mơ đôi mắt ai. Hôm qua em đi đi xa rồi, buồn vắng chút hương ngọc lan. Những trang giấy thơ chấm em cài còn đây, những cây bút bi ghi thơ tình vẫn xanh. Bánh xe vẫn lăn lăn trên đường nhà em, cánh cây vẫn ôm bao kỷ niệm xanh khó quên. Anh gửi hết